Bên này đến thì ông này, ông này cũng tới, ông cũng làm ngại mắt à, ông tới cũng chửi ngại mắt. Thì ngài mới trả lời ông thế này, ông trả lời là ai mình xúc phạm mình, nếu mình không giận thì chẳng những mình đem lại cái lợi ích cho bản thân mình mà còn lợi ích cho người khác nữa, lợi ích cho cái người người mà họ chửi mình nữa. Cho nên ngài mới nói là làm y sư cho cả hai, là chỗ đó có nghĩa là một lát nữa mình học bài khác cũng có ý nghĩa giống như vậy. Có nghĩa là thứ nhất là người ta khi người ta nổi giận có nghĩa là bản thân người ta đang bị bệnh, quý vị có biết cái đó không? Theo cái khoa học hiện đại, dưới cái ánh sáng của ngay tâm lý học hiện đại, bệnh ấy, xin lỗi, cái cơn giận nó là một cái cơn điện ngắn. Mỗi lần chúng ta nổi giận là mỗi lần chúng ta lên cơn, phải nói như vậy. Đó là nói theo tâm lý học hiện đại, giận là một cơn điện ngắn. Còn nói theo Phật giáo, theo Phật pháp, thì khi mình thích hay là mình ghét một cái gì đó, thì bản thân cái thích cái ghét đó là một cái cơn điên, một cái cơn kim bao, một cái nhát kim bao. Tôi biết tôi nói cái điều này đó. Và có nhiều người sốc, không có chịu nổi nha. Nhưng mà đó là một sự thật. Cái phần này dạy rằng khi mình thích một cái gì đó, đó là mình đang hiểu lầm. Mình bất mãn một cái chuyện gì đó là mình đang hiểu lầm. Mình, bởi vì trong cái nhìn mà rốt ráo, thấu suốt của một bậc thánh thì trên đời này không có cái gì để mình thích, không có gì để mình ghét hết. Và trên đời này không có người nào dễ ghét, thì mình chỉ có hai hạng người đáng thương và đáng yêu, đáng mến thôi. Thì bất thiện là người đáng thương, đáng tội nghiệp, chỉ vậy thôi, chỉ vậy thôi. Trên đời này chỉ có hai hạng người, một là đáng thương, hay là đáng yêu. Mà tiếng Việt Việt Nam mình có một vài trường hợp mình nghe cái chữ thương yêu mình tưởng nó đồng nghĩa, đúng không? Có nhiều trường hợp thương yêu đồng nghĩa, nhưng mà nói đến đáng thương đáng yêu nó lại khác nghĩa. Các vị biết mà phải không? Các vị không cần tôi giải thích nha. Nói người Việt hết rồi. Thì có đời này chỉ có hai hạng đáng thương và đáng yêu thôi. Đáng yêu là người thiện, và đáng thương là người bất thiện, chỉ vậy thôi. Cho nên khi mình bất mãn, mình hờn chẳng một người nào đó, có nghĩa là mình đang lên cơn đó, mình đang trong mỗi cơn điên ngắn. Thì cái phần này dạy rằng khi nào mình bị xúc phạm, khi nào mà mình bị người ta tấn công, bị mình không bị tổn thương ấy, thì ngay lúc đó đó mình là thầy chữa bệnh cho mình và cho cả đối phương, là vậy đó. Và cái câu kệ này nè được Đức Phật nhắc tới rất là nhiều lần trong những cái tình huống tương tự nha, bà con nhớ cho nó là những trong những tình huống tương tự. Nên là ngài cũng nhắc đi nhắc lại câu kệ này, và như là một cái công thức sống vậy đó, giống như một cái phép sống ở đời mà tôi thấy rằng đâu câu rất là đáng để được xem là một cái câu kinh nhật tụng mỗi ngày để mình ghi nhớ tâm niệm. Bởi vì trong đời sống này nó rất là dễ bị tổn thương, mình rất dễ bị người khác họ xúc phạm, thị phi mà. Đời sống là thị phi, nó là cái cõi của cõi, cái cõi đất của thị phi mà. Làm sao mà có cái chuyện mà chúng ta không có bị người này người kia gián tiếp hoặc trực tiếp mà làm cho mình thấy phiền. Cái quan trọng nhất là tôi nói hoài mà sợ bà con thấy kỳ, tự kỷ ám thị nó hay ghê lắm. Tự kỷ ám thị nó hay ghê lắm. Tôi không biết tôi đi shop, tôi nghĩ có lẽ tôi đi shop ở tuổi nào tôi không biết, nhưng mà tôi cứ tự tâm niệm một điều, không cần ai nhắc, cứ mỗi ngày tâm niệm mình phải làm giả những cái tâm niệm này. Sắp đi rồi. Bởi vì các vị biết, nếu mà tôi không có Phật pháp thì tất cả những gì mà tôi tưởng tượng ra về đời sống và về bản thân tôi đó, đủ để làm cho tôi điên, đủ để làm cho tôi nhảy lầu quá chứ. Mà có một điều đó là nhờ cái chết, nhờ cái niệm nhớ về cái chết đó, rất là hay. Và ở đây cũng vậy, cứ những cái thị phi, những cái buồn phiền nào đó nó đến với tôi, thì ở đây hoàn toàn tuyệt đối không hề có một cái ý gì là khoác lác quanh quanh về cái công phu tu hành của mình. Cái đó dạng người ta nghe ta biết mà, đồ giả thì chuyện ta nghe ta biết. Mà tôi chỉ nói một điều, tôi chỗ này không phải quanh quanh khoác lác, mà tôi phải xác nhận nó là một cái điều đáng để chia sẻ. Đó là tôi nhớ cái chết rất là thường trực. Cái đó không phải tu hành gì hết trơn, không phải tu hành gì hết, mà cái đó để tự cứu thôi. Tự cứu rất là hay, cứ tự nhớ hoài như vậy, không cần để người ta nhắc, cứ nhớ hoài là sắp đi rồi, sắp đi rồi. cái nhớ này nó rất có lợi, là bởi vì mình không nhớ như vậy nên là nó có 800 cái gì nó cứ chật chờ nó đổ đầu mình nha. Mình cứ nhớ như vậy thì chỉ như Đức Phật là bậc đại bi đại trí, thì mình đừng nghĩ làm sao mình so đi với ngài. Ngài nghĩ cái gì nữa, ngài thứ nhất là ngài không còn phiền não là đã thấy đủ rồi nha. Còn riêng cái chuyện của mình thì mình có nhiều cách tâm niệm, nhưng mà riêng tôi thì tôi chọn cái chết, tôi chọn cái chết. Trong những trường hợp mà thị phi cái này hoặc là những khi mình nổi cơn điên lên thì tôi cứ nhớ mình sắp đi rồi, mình sắp đi và cái người mình làm phiền mình thì họ cũng sắp đi. Hiện chỗ ở hiện tại của tôi thì chỉ có khoảng chừng chắc khoảng 200 mét thôi, 200 mét là một cái nghĩa trang đẹp lắm. Nhưng mà các vị biết rồi, nghĩa trang nó đẹp cỡ nào thì nó cũng là nghĩa trang, nó đẹp cỡ nào nó cũng là nghĩa trang. Nghĩa trang bên đây thì nó dễ thương lắm, người ta xây cái nấm mộ không có cao, người ta để cái xác nằm ở dưới ha, rồi bên trên ấy người ta làm cái mô đất, có ghi nhiều cái mô nó ngang hẳn 100% ngang với mặt đất, có nhiều cái mô nó hơi cao cao lên những chút, tức là có đầu cao đầu thấp, nhưng cái đầu cao thì nó cách mặt đất nhiều lắm, nó gì tắc rưỡi gì đó, nó làm cái nấm một cái miếng đá granite hay là một cái phiến xi măng gì đó, để trên đó nó để cái hình trang trí như hình thập giá, là hình con người sống, nó chỉ cách tôi vài bước thôi, mặc dù ở khu biệt lập mà là nghĩa trang. Đẹp thì đẹp nhưng nó rất là điều nghiêm, nó rất là cô quạnh, và cái hình là hình ảnh đó nó là hình ảnh mà đáng để mình suy gẫm nhé. Thở nào còn sống, bao nhiêu là biêu bọng rách nung, bao nhiêu là cái phải vò đầu bứt tóc, phải giải quyết từng ngày, những buổi sáng sớm phải đổi mưa đổi gió dầm tuyết mà đi làm, có tiền trả hóa đơn, thanh toán điện nước điện thoại, lo chồng vợ con cái, rồi thì một ngày tóc bạc buông tay hết, ra ngoài gò nằm một mình, nắng gió mưa sương một mình, rồi dòng đời nó vẫn cứ tiếp tục nó trôi, thế giới này vẫn tiếp tục hoạt động và vận hành đi về phía trước. Trước khi mình thì mình là kẻ xuống tàu, mình ở lại rồi. Nói về cái xác thôi nha, về còn cái chuyện để tái sinh thì tôi không nói nha. Nhà nói về cái xác đó, thì có nhìn ở lại rồi, nằm lại đó. Rồi nếu mình còn tái sinh thì tiếp tục đi về một cái phương trời khác, cũng tiếp tục một cái vòng quay trùng phục và tái hiện, mà trong kinh Phật gọi là sanh xa đó. Xin hỏi là cái đổ thị được này là sao vậy hè? Tôi nói liên tục không có thở mà bà con có nghe không? Đó, như vậy thì cái người đổ thị được này có lẽ là phải tự xét mình nha, tự xét mình. Ok.